Bây giờ tất cả mọi người đều biết tôi cùng Hạ Lâm Đế kết thân, kết quả lại nhạy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net